Tận thế nhạc viên, chương 1761, đàm phán lúc ngoài ý liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Lâm Tam Tửu theo tiếng quay đầu thời điểm, nàng đầu tiên là ngẩn người. Chính mình tại đồ điện cửa hàng tủ kính thủy tinh thượng cái bóng. Thoạt nhìn như vậy lạ lẫm. Nàng tại ốc nhất liễu mấy người hồi ức bên trong vượt qua quá lâu. Ra ngoài sau còn là lần đầu tiên trông thấy chính mình bộ dáng. Lại có chút không quen lắm. Cảm giác kia giống như là tại xa nhà khác hương nhiều năm sau quay về cựu địa. Bỗng nhiên gặp hồi nhỏ bằng hữu. Tại tuổi tác hư hoảng hình chiếu tiêu tán về sau. Quen thuộc cảm giác mới dần dần lơ lửng. Này đó hồi ký. Đến tột cùng là cái gì đồ vật. Nếu nàng lại trải qua 2-3 cái ký ức. Nàng còn có thể hồi tưởng lại chính mình là ai a? Nếu như nói này đó hồi ký tác dụng. Chính là vì gọi người mê thất trong đó. Giống như cũng không đúng. Bọn chúng không có chủ động hại người. Ác ý. Tinh thần hoảng hốt hẳn là chỉ là tác dụng phụ. Như vậy vừa đến, nàng đối cái không gian này nghi hoặc không khỏi càng lớn hơn. Đây là địa phương nào? Lâm Tam Tửu nhìn qua Ampli hỏi, hồi ký lại là cái gì đồ vật? Nàng không có chờ tới âm tương trung hồi âm. Nàng lời nói hỏi một chút xuất khẩu. Nhưng từ phía sau rộn rộn ràng ràng. Bước chân vội vàng trong đám người. Bỗng nhiên có người ném qua đến rồi một câu. Người như thế nào ngược lại tới hỏi ta? Lâm Tam Tửu tại thanh âm vang lên kia nháy mắt bên trong liền vội vã xoay người qua. Nàng ánh mắt cấp tốc bắt được một cái sách theo cặp công văn. Nhanh chân đi lên phía trước dân đi làm. Bộ dáng cùng lúc trước nam nhân kia không có chút nào tương tự. Hắn tại cúi đầu xem biểu thời điểm. Miệng há ra hợp lại. Tiếp tục truyền ra thanh âm của người đàn ông kia. Đừng gạt ta. Các ngươi nếu như không biết đây là địa phương nào. Vào bằng cách nào. Theo kia dân đi làm nhanh chân theo trước mắt nàng đi qua. Nửa câu sau lời nói là từ một cái đầu đường hát rong áo đen thanh niên miệng bên trong nói ra được. Nguyên lai nam nhân kia lời nói. Có thể theo bốn phương tám hướng. Bất luận cái gì một góc truyền ra ngoài. Khiến cho người không biết nơi nào đi tìm hắn. Người không phải đều trông thấy chúng ta phi thuyền rồi sao? Lâm Tam Tửu ánh mắt trên đường một đám người đi đường trên người bật lên đi qua. Không biết tiếp theo cái há mồm trả lời nàng người sẽ là cái nào? Mặc kệ nam nữ già trẻ. Phát ra đều là kia dép lê nam nhân bản nhân thanh âm. Nhai bên trên nhất thời không người đáp lại. Mọi người vẫn cứ chỉ là tại vội vàng đi qua. Gọi điện thoại, nghe ca nhạc, hút đồ uống. Lâm Tam Tửu híp mắt, bồi thêm một câu. Ta nói qua, ta thật đối ngươi không có ác ý. Chúng ta phi thuyền là trong lúc vô tình xâm nhập nơi này. Hiện tại ta chỉ muốn một lần nữa tìm được bằng hữu rời đi. Một cái chính tại bên đường vẫy gọi gọi taxi tuổi trẻ nữ tử bỗng nhiên. Xùy, một tiếng, tiếp xuống, tại cách một nhà cửa hàng địa phương. Một cái khác chính tại phát triển đơn mỹ dung cửa hàng nhân viên cửa hàng mở miệng. Người xem, người như vậy vài câu lời nói. Liền đã tại nói với ta láo. Ta chỗ nào nói dối. Lâm Tam Tửu có chút không hiểu ra sao. Hướng nhân viên cửa hàng kia sải bước đi tới. Nàng mới chạm tới nhân viên cửa hàng kia trước mặt. Phía sau lại có cái mang tôn tử lão thái thái nói chuyện. Người căn bản không phải tùy phi thuyền cùng nhau tới. Người cho rằng ta không biết sao. Người cùng một cái khác. Tạm thời gọi hắn người đi. Hắn như thế nào chuyện. Lại còn có thể theo không khí bên trong nhất điểm điểm hình thành cái nhục thân. Tóm lại, hai người các ngươi đều là tại phi thuyền trước đó xông tới. Một lát sau, kia chiếc phi thuyền mới đi theo xuất hiện. Như thế nào biến thành? Các ngươi, phi thuyền, lúc ấy tình huống giải thích xác thực có mấy phần phức tạp. Lâm Tam Tửu cùng, tạm thời xem như người. Dư Uyên, nguyên bản đều rời đi phi thuyền. Ở trong vũ trụ tìm kiếm mẫu vương vết tích, mới có thể trước Exodus một bước. Bị đại hồng thủy đưa vào cái này cổ quái không gian. Nàng phí đi một phen miệng lưỡi. Lại chỉ đổi lai lịch một bên một cái bán hàng rong trong lỗ mũi từ chối cho ý kiến một tiếng. Hừ, cứ việc đại hồng thủy tồn tại. Chính tại bị càng ngày càng nhiều người biết. nhưng đối phương giống như căn bản chưa nghe nói qua Đại Hồng Thủy. Cái này kêu là toàn bộ tình huống đều trở nên rất khó giải thích. Rất khó thủ tín tại người. Lâm Tam Tửu nuốt xuống một ngụm nôn nóng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Dư Uyên cùng Lễ Bao khẳng định cũng từng người đều hãm tại hồi ký đã trúng. Tại Uông Dương Đại Hải bình thường. Không biết số lượng nhiều ít hồi ký bên trong. Muốn kịp thời đem hai người cứu ra. Biện pháp duy nhất. Chính là trước bắt lấy cái kia mặc dép lê nam nhân. Hắn có điều khiển hồi ký biện pháp. Mà chỗ này đô thị. Khẳng định cũng là hồi ký một trong. Vì cái gì hắn còn muốn lưu tại nơi này. Cùng chính mình phí miệng lưỡi đâu. Hắn hoàn toàn có thể tại Lâm Tam Tửu không phát hiện được tình huống hạ. Lặng lẽ gọi tới một cái khác hồi ký đón hắn đi vào. Hắn vừa đi. Đến lúc đó Lâm Tam Tửu còn có thể đi chỗ nào tìm hắn. Nam nhân kia không có như vậy làm nguyên nhân. Chỉ sợ chỉ có một cái. Cái này đô thị hồi ký. Với hắn mà nói là đặc thù. Hắn không thể đi. Hẳn là cùng loại với phòng tác chiến, khoang điều khiển, một loại tính chất A. Lâm Tam Tửu tại vừa mới rơi vào cái không gian này thời điểm. Là rơi vào một mảnh núi rừng bên trong. Nàng sờ soạng đi một hồi. Bởi vì cảm thấy trên người quần áo vũ trụ tại trọng lực hoàn cảnh hạ quá mức vướng víu không tiện. Còn đem nó thu lại. Phát động ốc nhất liễu hồi ức. Là từ đó về sau chuyện. Mà Lễ Bao điều khiển Exodus theo vào đến. Hiển nhiên đã rơi vào này phiến đô thị bên trong. Phi thuyền chính là tốt nhất dấu chân chứng minh. Giờ phút này hắn không đang bay thuyền bên trên. Có lẽ là hắn coi là tỉ tỉ ngay tại thành thị đường đi chi gian. Mới có thể rời đi Exodus tìm người. Mặc dù còn không biết Dư Uyên ở đâu. Nhưng là chắc hẳn hắn cũng rơi vào khác nhau địa phương. Ba người trước sau chân đi vào. Lại bị từng người phân tán đến xa xa. Rất như là có người cố ý hành động. Nếu nam nhân kia vẫn luôn ngồi tại nơi này. Thông qua thủ đoạn nào đó nhìn bọn hắn chằm chằm. Cho bọn họ phân đi khác nhau địa phương. Hết thảy liền dễ lý giải. Người ngoại trừ tin tưởng ta. Kỳ thật ngươi cũng không có biện pháp khác. Lâm Tam Tửu tận lực ngữ khí bình thản nói. Ta sẽ không rời đi này một mảnh đô thị. Xem ra ngươi cũng sẽ không. Ngươi chiến lực trình độ. Ta tưởng hẳn là cũng không đầy đủ đánh ngã ta. Không phải ngươi đã sớm cùng ta động thủ. Hiện tại ta liền cùng cái đại hào xương cá đồng dạng. Ngạnh tại trên địa bàn của ngươi. Ta không đi. Người cũng nhổ không được ta. Nhai bên trên người đi đường tới lui vội vàng. Nhất thời không ai trả lời nàng. Người muốn bắt ta làm sao bây giờ đâu. Chỉ cần không có phát động ký ức. Hồi ký bản thân không thấu đáo uy hiếp. Người vẫn luôn đem ta vây ở chỗ này. Chính ta không có việc gì. Nhưng vì thoát thân. Dùng tới phương pháp sẽ chỉ càng ngày càng có phá hư tính. Hỏng bét chính là ngươi mảnh đất này. Nếu như ngươi để chúng ta đoàn tụ, cần có chỉ là bốc lên một tí hiểm nguy, tin ta một lần, lại có thể triệt để thoát khỏi chúng ta cái này đáng ghét khúc nhạc dạo ngắn. Cái gọi là không có nguy hiểm, liền không có lợi nhuận sao? Này một lần, Lâm Tam Tửu lại đợi một hồi lâu, theo rộn ràng trong dòng người, giống như có người thở dài một hơi, không có bắt được là ai, tiếng thở dài liền tiêu tán. Ta không biết ngươi nói Đại Hồng Thủy cái gì. Đến tột cùng là cái gì đồ vật. Có phải thật vậy hay không? Tại Lâm Tam Tửu bên người. Kia phát truyền đơn nhân viên cửa hàng thấp giọng nói. Ta chỉ biết là. Từng ấy năm tới nay như vậy. Các ngươi là đầu một nhóm xâm nhập nơi này ngươi. Ngươi không rõ. Coi như ta nguyện ý bốc lên điểm hiểm. Tin tưởng ngươi. Đối các ngươi tới nói. Cũng là hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhân viên cửa hàng kia biểu tình như cũ không thay đổi. Thanh âm bên trong lại tựa hồ như ngậm thượng cười khổ ý vị. Bởi vì, ta cũng không biết làm như thế nào đi ra ngoài a. Trước kia ta thuộc về không hề không văn đồ ăn trận doanh. Ngửi thấy hương vị đều chán ghét. Gần nhất bỗng nhiên làm phản. Thế mà cảm thấy rau thơm ăn ngon chỗ. Thậm chí còn dự định chính mình loại một chậu. Này loại tiểu hương thảo trồng lên tới rất đơn giản. Nhà ta xưa nay không cần phải mua hành. Bản chương xong. cách chương.